Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 139, sư tôn mơ đẹp. Góc truyện audio.com. Mặc Nhiên chỉ một thoáng đã cứng lại rồi. Quanh quẩn bên mình là khí tức hương hải đường quen thuộc. Sở Vãn Ninh tuy không có biểu cảm gì nhiều, nhưng ánh mắt trên tay áo y thật mềm mại. Lau cũng rất cẩn thận. Mấu chốt là nam nhân bạch y như tuyết này. Giờ cách mình rất gần. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng nét vân trên môi Sở Vãn Ninh. Hắn thậm chí chỉ cần cúi đầu xuống, đã có thể dễ như trở bàn tay mà hôn lên cánh môi kia. Đặt sự mềm mại giữa răng môi. Ngươi thắng, nhưng ngươi không đánh thức ta dậy. Thắng không vinh quang. Sở Vãn Ninh lau mồ hôi giữa lông mày cho hắn xong. Bỗng nhiên nói như vậy. Mặc Nhiên sửng sốt. Ngay sau đó nở nụ cười. Ta không thắng. Người thắng là sư tôn. Chiều nay ngươi không gặt lúa à? Không. Còn không nhiều. Ta tranh thủ đi chợ. Mua chút đồ cho mùa đông. Tặng từng nhà. Nên hơi chậm. Mặc Nhiên nói. Nên sư tôn vẫn gặt được nhiều hơn ta. Chấm. Sở Vãn Ninh không nặng không nhẹ mà hừ một tiếng. Tựa hồ vừa lòng. Một lát sau. Y hỏi. Ngươi đi chợ mua cái gì? Đệm hử, Mặc Nhiên còn không kịp nói. Lăng Nhi bên cạnh đã không chịu cô đơn nữa. Cười chen vào nói. Tiên quân mua rất nhiều. Đúng là muốn làm con ngựa kia mệt chết mà. Cũng không phải gì nhiều. Chỉ là than, ít thịt, thêm ít kẹo thôi. Chưa hết nha, Lăng Nhi nói. Tiên quân còn mua cho mỗi nhà một đệm. Lão thái thái kia còn đẩy xe chở đến cùng hắn tới trong thôn luôn. Đẩy một xe. Sở Vãn Ninh hơi kinh ngạc. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Ngày thường tích cóp được. Mặc Nhiên cười nói. Thật ra đệm cũng không đắt. Rẻ hơn ở thượng tu giới nhiều. Thịt thì sao? Tiện tay mua thôi. Để mai thôn trưởng nấu cho mọi người. Sắc mặt Sở Vãn Ninh không chút thay đổi. Lại hỏi. Thế kẹo đâu? Lăng Nhi vỗ tay, cười nói, đương nhiên là cho bọn trẻ trong thôn rồi. Mặc Tiên Quân vừa về liền chia kẹo cho bọn nó. Kẹo mạch nha và hoa quế đường đều có. Trong thôn chúng ta rất nhiều trẻ con chưa từng được ăn bánh kẹo. Khỏi phải nói vui mừng thế nào. Nàng dừng một chút, làm như có chút ngọt ngào mà nói. Ta cũng được một phần. Cô nương này thuộc dạng biết làm việc. Rất tự nhiên, nàng lúc trước nói chen vào vài lần. Sở Vãn Ninh đều không để ý, nhưng nói xong câu này. Y chuyển mắt, lãnh lãnh đạm đạm mà liếc nàng một cái. Ngon không? Lăng Nhi hồn nhiên nói. Ngon nha, rất ngọt. Sở Vãn Ninh dường như cười lạnh. Vậy ngươi ăn nhiều chút. Dứt lời phất tay áo bỏ đi. Mặc Nhiên không biết lại làm y khó chịu ở đâu rồi. Đang định đuổi theo, bỗng trước mắt chợt đen xì che trời lấp đất, là Sở Vãn Ninh ném áo khoác lên mặt hắn. Mặc Nhiên đón được, kéo áo xuống nhìn y nôn nóng. Sư tôn, cởi trần kỳ cục chẳng ra thể thống gì. Ngươi không lạnh, ta nhìn thấy lạnh, Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói. Mặc vào, Mặc Nhiên tuy nóng, nhưng nếu Sở Vãn Ninh nói vậy, vẫn không rên một tiếng. Lập tức mặc thêm áo, mồ hôi dính vào vải, ướt át khó chịu, hắn nâng hàng mi dày lên, mờ mịt nhìn đối phương. Sở Vãn Ninh nhíu mày kiếm lại, khép vạt áo lên, hở ra cho ai nhìn, không có quy củ, Mặc Nhiên lập tức điệp vạt áo lại. Cổ áo điệp rất cao, thực sự kín mít, giờ không lộ nửa tấc da thịt ra ngoài, nhưng lại có nhiều cảm giác cấm dục. Sở Vãn Ninh nhìn, càng thấy phẫn uất khó nói. Thầm mắng một tiếng phất áo bỏ đi. Để lại một mình Mặc Nhiên phát ngốc như chó đứng sững sờ một chỗ. Vợ chồng thôn trưởng cùng Lăng Nhi đứng cạnh nhìn. Đều chẳng hiểu gì. Lòng Lăng Nhi phiền muộn mà nói. Vị tiên quân này, thật hung dữ. Ta trước nay chưa từng thấy ai tính tình cổ quái như thế. Nàng có hơi thương xót. Thậm chí là lấy lòng mà nhỏ giọng nói. Sư phụ ngươi đối xử với ngươi thật không tốt. Cho dù ngươi tính tình ôn hòa đi nữa, có thể chịu nổi. Nàng vừa nói vừa quay đầu, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt Mặc Nhiên. Nửa lời nói dừng lại giữa răng môi, rốt cuộc nói không ra được. Mặc Tiên Quân vẫn luôn nói cười ngâm ngâm mà nàng thấy bỗng sắc mặt đen xì nặng nề. Trong mắt như có răng sói lành lạnh lóe lên. Nàng đột nhiên ngừng nói. Mặc Nhiên lập tức quay mặt đi. Ánh sáng chợt biến. Đáy mắt hắn thay đổi không dễ để nhìn rõ. Tim Lăng Nhi đập thình thịch. Không biết nãy là ảo giác của mình. Hay nam nhân ổn trọng như núi cao này. Trong giây lát lộ ra khuôn mặt như sói như hổ khác. Mặc Nhiên âu sầu nói. Xin lỗi. Các ngươi tự làm trước đi. Ta không yên tâm về người. Đi xem đã. Nói xong liền đi xa. Sở Vãn Ninh đứng bên bờ sông. Hoa lau đầy trời. Hoàng hôn nhuộm đỏ nửa con nước. Giữa sông như có lửa đang rực cháy. Mặc Nhiên nôn nóng chạy tới. Dừng lại thở dốc phía sau y. Sư tôn. Ta làm gì sai sao? Sở Vãn Ninh nói. Không có. Vậy sao người không vui? Ta đang vui. Mặc Nhiên sửng sốt. Cái gì? Sở Vãn Ninh quay đầu. Âm trầm nói. Chấm, ta có đang vui hay không? Mặc Nhiên, hắn không định nói nhiều với Sở Vãn Ninh về chuyện này. Hắn cẩn thận nhìn sắc mặt Sở Vãn Ninh. Bỗng nhớ tới gì đó. Nhịn không được mà cười. Ta biết vì sao sư tôn không vui rồi. Sở Vãn Ninh phất tay áo rộng. Bả vai hơi động khó cảm thấy. Trên mặt vẫn có vẻ chấn định. Ta đã nói không? Mặc Nhiên lại đi tới. Đứng dưới tàng cây. Cười tủm tỉm chắp tay sau lưng. Rễ cây đa già thô to nổi lên mặt đất. Như mạch máu mạnh mẽ. Chậm rãi đâm tới nơi sâu nhất. Hắn đứng lên một cái rễ. Có vẻ càng cao hơn. Lòng Sở Vãn Ninh sinh ra cảnh giác. Lại khó chịu, nói, ngươi xuống đây cho ta. Chấm, ải, Mặc Nhiên nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà nhảy xuống. Mũi chân rời khỏi rễ cây sần sùi kia. Xuống trước mặt Sở Vãn Ninh. Cây này rồng cuộn hổ ngồi. Nơi không có rễ thô cứng chỉ có một ít. Sở Vãn Ninh đứng ở đó. Mặc Nhiên cũng chỉ có thể đứng gần với y mới có thể tránh cho cao hơn. Hắn cúi đầu. Hô hấp như thể lượn qua mi Sở Vãn Ninh, nên Sở Vãn Ninh hơi khó nhịn, trầm mặt nói, ngươi đi lên cho ta. Chấm chấm, Mặc Nhiên không nhịn được mà cười. Lên lên xuống xuống, sư tôn đang đùa ta đấy hả? Sở Vãn Ninh cũng biết mình đang làm loạn dưới cơn giận. Bị vạch trần liền ngậm miệng không nói, âm trầm không đáp gì nữa. Mặc Nhiên vươn tay từ sau lưng tới. Không biết lấy một viên kẹo ở đâu ra. Dùng giấy gạo bọc, màu sắc rực rỡ cầm trong tay. Xếp thành ngọn núi nhỏ. Đừng giận nữa, để lại cho người nè. Sở Vãn Ninh càng giận hơn. Giận tới muốn hộc máu. Mặt tái lại, y hạ thấp mày kiếm quát lên. Mặc Vi Vũ, đây, Mặc Nhiên vội vàng đứng thẳng. Ai muốn ăn kẹo, người cho ta là con nít 3 tuổi mà dỗ à? Hay coi ta là cô nương để dỗ? Ta căn bản, một viên kẹo đặt lên môi. Đưa vào miệng, Sở Vãn Ninh sợ ngây người. Chỉ một thoáng thính tai đã đỏ không nói nên lời. Mặt cũng đỏ, không biết thấy xấu hổ hay giận dữ. Đôi mắt phượng mở tròn xoe. Vừa giận vừa kinh ngạc nhìn nam nhân cười hì hì trước mắt. Vị sữa bò, Mặc Nhiên nói, người thích nhất. Sở Vãn Ninh bỗng hơi á khẩu không nói được, có chút vô lực, như mèo nhỏ bị cắt móng vuốt, dương nanh múa vuốt tạo uy hiếp hoàn toàn không có đất dụng võ. Y ngậm viên kẹo vị sữa bò, thái dương có ít tóc rối vì đi vội, gió thổi loạn lên, hoa cỏ lay động, Mặc Nhiên nhìn, trong lòng ngứa ngáy, muốn đưa tay vén sợi tóc kia. Hắn là người thích thì làm, trong lòng nghĩ vậy. Sau đó, thật sự đưa tay tới. Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên cười nói, mua cho mọi người trong thôn chút kẹo và điểm tâm. Nhưng mua cho sư tôn là món ngon nhất. Kẹo ta đều giấu trong tay áo cả.